Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, phần 503, nàng thu liễm trụ tâm thần, lần này có phòng bị, thao túng điểm hóa đại trận truyền đến cái loại này, vạn có lực hấp dẫn tức khắc liền giảm bớt không? Ít, nàng đã có thể dễ dàng ứng đối. Liễu Tịch nắm Lý Minh Dụng cánh tay, đem càn khôn hồ hồ miệng nhắm ngay Hôi Nguyệt đám người. Kia trong nháy mắt, Hôi Nguyệt chỉ cảm thấy vô số cổ hàn khí ập vào trước mặt. Phảng phất trước mặt là che trời lấp đất kiếm vũ, sắp sửa hắn chát thành con nhí mani hắn còn như thế. Những người khác càng thêm bất kha môn sơ kim nguyệt toàn thân không biết khi nào bao trùm một tầng ám màu nâu kim loại áo giáp, từ đầu đến chân, liền đôi mắt đều bao vây ở bên trong. Trăng bạc phát động di hình đổi ảnh chi thuật, nháy mắt liền xuất hiện ở kim nguyệt phía sau. Tên kia gọi là Phong Liêm Đông Nam Á Nam Tử, cả người bỗng nhiên tại chỗ xoay tròn lên, càng chuyển càng nhanh, một giây đồng hồ không đến thời gian, hắn đã hóa thành một đạo cuồng phong. Tên kia Âu Mỹ nhân chủng nữ tử, tóc bạc theo gió bay múa, có bông tuyết từ trên trời giáng xuống, từng mảnh rơi trên mặt đất, ở trước mặt mọi người kết thành một đạo rắn chắc vô cùng tường băng. Quân quân bị Mã Đại Đại lôi kéo, hai người tránh ở tường băng mặt sau, đề phòng nhìn về phía trong bóng đêm phía trước, hô hô hô. Tiếng rít xuyên qua giống như thực chất hắc ám, từ màn đêm trung bay vọt mà đến, Hôi Nguyệt đám người ngưng thần tĩnh khí vận đủ thị lực. Rốt cuộc nhìn đến một đoạn mũi kiếm từ trong bóng đêm bắn ra tới, tia chớp xuyên thấu tường băng, sau đó bắn về phía tường băng sau Âu Mỹ, nữ tử. Dày nặng tường băng, lại giống như một chương giấy trắng khinh bạc. Sara, né tránh, Hôi Nguyệt quát chói tai. Sara đương nhiên muốn né tránh. Nàng chân đã thật mạnh điểm trên mặt đất, người cũng đã bay lên trời. Nhưng kia đem từ trong bóng đêm xuyên tới phi kiếm tốc độ thật sự quá nhanh, đã thẳng tắp thứ hướng Sara cái chán. Kim Nguyệt sắc mặt đại biến, duỗi tay chụp vào kia đem không có chuôi kiếm kiếm mani thân kiếm cùng hắn ngón tay chi gian hỏa. Hoa văng khắp nơi, máu ở hỏa hoa chung như hoa tươi nộ phóng. Kim Nguyệt nhanh chóng buông ra ngón tay, bao vây lấy thật dày áo giáp bàn tay, đã bị phi kiếm cắt ra thật sâu miệng vết thương. Huyết hoa văng khắp nơi thâm có thể thấy được cốt. Vừa rồi hắn nếu là không buông khai, hắn bàn tay tuyệt đối sẽ bị thiết xuống dưới. Cuồng phong đánh vào Sara trên người, muốn đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, tránh đi nghênh diện mà đến mũi kiếm mà đi. Nhưng mà mũi kiếm lại đi theo thay đổi phương hướng, vẫn như cũ thẳng tắp thứ hướng Sara ấn đường. Liền ở Sara cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi muốn chết khi, một con bạch cốt bàn tay đột ngột xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngón tay hợp lại, bắt được kia đem sắc bén vô cùng lại linh tính mười phần phi kiếm mani. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng kia đem phi kiếm hình dạng, khoan bất quá ngón tay, trường bất quá 30cm tả hữu, mũi kiếm mỏng như tờ giấy. Mũi kiếm như châm, không có chuôi kiếm mani, chính là như vậy một phen nho nhỏ phi kiếm, vừa rồi lại dễ dàng xông qua mọi người chặn lại, thẳng đến bộ xương khô quái ra tay ở nhất cử bắt được. Tuy là như thế, phi kiếm vẫn như cũ ở bộ xương khô quái bạch cốt bàn tay chúng đạn nhảy không thôi, từng đạo sắc bén như xe lạnh xuân hàn kiếm khí bốn phía, dễ dàng ở trên tường băng vẽ ra từng điều thẳng tắp tung hoành tuyến. Giây lát gian, tường băng chia năm xẻ bảy. Hảo sắc bén mũi kiếm, đây là tu sĩ phi kiếm sao? Kim Nguyệt thao túng kim loại đè ép bàn tay thượng vết thương, ngừng máu tươi, nhìn bạch cốt bàn tay trúng đạn nhảy phi kiếm hỏi. Không sai, đây là phi kiếm Money, trong phòng như vậy phi kiếm ít nhất có 100 đem. Các ngươi có thể ngăn trở nhiều ít đem. Liễu Tịch thanh thúy thanh âm ở trống trải khoang thuyền chung mọi nơi quanh quẩn. Ngữ khí chấn định phảng phất lập với bất bại chi địa. Nhưng mà nàng trong lòng lại là có khổ nói không nên lời. Vừa rồi mượn dùng Lý Minh dụng tay thao túng điểm hóa đại trận, chỉ khống chế một phen phi kiếm, nàng đan điền nội linh lực lại ước chừng tiêu hao 1/3. Nói cách khác, nàng chỉ có thể mượn dùng Lý Minh dụng tay thao túng điểm hóa đại trận đối Hôi Nguyệt đám người phát động 3 lần công kích. Nhưng Liễu Tịch không thể không thừa nhận, tuy rằng tiêu hao linh lực cực cường, nhưng phát ra uy lực đích xác cường đại. Vừa rồi nếu không phải bộ xương khô quái ra tay, là có thể trực tiếp chém giết tên kia băng hệ dị năng Âu Mỹ nữ tử. Hôi Nguyệt đám người sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ tự nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng Liễu Tịch nói. Liền tính trong khoang thuyền phi kiếm có nhiều như vậy, khẳng định cũng có sử dụng hạn chế. Nếu không Liễu Tịch hà tất cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp phát động phi kiếm phóng tới, đưa bọn họ tất cả đều giết chết liền hảo. Chính là, vừa rồi kia đem phi kiếm đích xác xác là Liễu Tịch phát động. Nói cách khác, Liễu Tịch có thể thao túng khoang thuyền nội pháp bảo phi kiếm Money vô luận có cái gì hạn chế. Nhưng vừa rồi kia đem phi kiếm đã đủ để uy hiếp đến trừ bỏ Hôi Nguyệt cùng bộ xương khô quái ở ngoài mặt khác 6 người. Như vậy phi kiếm không cần 100 đem, chỉ cần 10 đem thậm chí 5 đem, bọn họ chỉ sợ cũng muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Tuy là như thế, phi kiếm vẫn như cũ ở bộ xương khô quái bạch cốt bàn tay trúng đạn nhảy không thôi. Từng đạo sắc bén như xe lạnh xuân hàn kiếm khí bốn phía, dễ dàng ở trên tường băng vẽ ra từng điều thẳng tắp tung hoành tuyến. Giây lát gian, tường băng chia 5 x 7. Kim Nguyệt thao túng kim loại đè ép bàn tay thượng vết thương, ngừng máu tươi, nhìn bạch cốt bàn tay trúng đạn nhảy phi kiếm hỏi. Không sai, đây là phi kiếm Money, trong phòng như vậy phi kiếm ít nhất có 100 đem. Các ngươi có thể ngăn trở nhiều ít đem. Liễu Tịch thanh thúy thanh âm ở trống trải khoang thuyền chung mọi nơi quanh quẩn. Ngữ khí chấn định phảng phất lập với bất bại chi địa. Nhưng mà nàng trong lòng lại là có khổ nói không nên lời. Vừa rồi mượn dùng Lý Minh dụng tay thao túng điểm hóa đại trận, chỉ khống chế một phen phi kiếm, nàng đan điền nội linh lực lại ước chừng tiêu hao 1/3. Nói cách khác, nàng chỉ có thể mượn dùng Lý Minh dụng tay thao túng điểm hóa đại trận đối Hôi Nguyệt đám người phát động 3 lần công kích. Nhưng Liễu Tịch không thể không thừa nhận, tuy rằng tiêu hao linh lực cực cường, nhưng phát ra uy lực đích xác cường đại. Vừa rồi nếu không phải bộ xương khô quái ra tay, là có thể trực tiếp chém giết tên kia băng hệ dị năng Âu Mỹ nữ tử. Hôi Nguyệt đám người sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ tự nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng Liễu Tịch nói. Liền tính trong khoang thuyền phi kiếm có nhiều như vậy, khẳng định cũng có sử dụng hạn chế. Nếu không Liễu Tịch hà tất cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp phát động phi kiếm phóng tới, đưa bọn họ tất cả đều giết chết liền hảo. Chính là, vừa rồi kia đem phi kiếm đích xác xác là Liễu Tịch phát động. Nói cách khác, Liễu Tịch có thể thao túng khoang thuyền nội pháp bảo phi kiếm Money vô luận có cái gì hạn chế. Nhưng vừa rồi kia đem phi kiếm đã đủ để uy hiếp đến trừ bỏ Hôi Nguyệt cùng bộ xương khô quái ở ngoài mặt khác 6 người. Như vậy phi kiếm không cần 100 đêm, chỉ cần 10 đêm thậm chí 5 đêm. Bọn họ chỉ sợ cũng muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Hừ, thật là rộng rạc, ngươi có bản lĩnh liền triệu ra 100 thanh kiếm ra tới. Ta liền đứng ở chỗ này bất động. Tổ thứ, bộ xương khô quái thờ ơ lạnh nhạt. Đặc biệt là nhìn đến hôi nguyệt đám người trên mặt biến sắc lúc sau, trong lòng nhịn không được càng thêm thất vọng. Hiện tại Vu tộc hậu duệ đã trở nên như vậy hiếu đi sao? Đặc biệt là hôi nguyệt biểu hiện làm nó càng thêm thất vọng. Thân là thủ lĩnh lại một mặt núp ở phía sau mặt học nhân ra dùng đầu óc vì những cái đó cái gọi là trí tuệ mà cảm thấy rào rạt đắc ý, lại đã quên Vu tộc lực lượng mới là căn bản. Thủ lĩnh vĩnh viễn là xông vào trước nhất mặt kia một cái. Hôi nguyệt làm Vu tộc hậu duệ thủ lĩnh đích xác thực không thích hợp a. Xem hắn mang ra tới thủ hạ sẽ biết, không thể còn như vậy đi xuống. Nếu không Vu tộc thật sự muốn xong rồi. Bộ xương khô quái trong lòng kiên định quyết định của chính mình. Nó quyết định không tiếc nhất định đại giới cũng muốn hủy diệt điểm hóa đại trận. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm trong bóng đêm nặc đại không gian. Hai chỉ hốc mắt chung màu xanh biếc ma chơi càng ngày càng sáng. Thế nhưng chiếu chung quanh hôi nguyệt đám người cũng biến thành một mảnh thảm lục nhan sắc. Hảo, vậy ngươi ngàn vạn đứng nhúc nhích a, ai động ai là tôn tử. Bộ xương khô quái như vậy khiêu khích, Liễu Tịch có thể nhận sao? Không thể. Vì thế nàng không rảnh lo đan điền nội linh lực hao tổn, mượn dùng Lý Minh Dũng trong tay càn khôn hồ, lại lần nữa dùng hồ miệng chiều hôi nguyệt đám người điểm điểm. Mục tiêu lần này lại là hôi nguyệt. Hôi nguyệt trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, hai điều bạch mi không gió tự động, trên người tăng bào bỗng nhiên phồng lên thành cầu, một phen khoan nhận hậu bối dìu phá vỡ hắc ám, tránh đi che ở mọi người trước mặt bộ xương khô quái. Lực phách hoa sơn bổ về phía hôi ánh trăng chơ chọi đầu. Vì cái gì muốn phách hôi nguyệt, mà không phải phách bộ xương khô quái? Bởi vì từ đầu đến cuối, Liễu Tịch đều cho rằng nguy hiểm nhất người là hôi nguyệt, mà không phải nhìn như phi thường cường đại bộ xương khô quái. Nếu có thể sấn này chưa chuẩn bị giết chết hôi nguyệt, Liễu Tịch có dự cảm hôm nay thoát vây cơ hội đem lớn hơn rất nhiều. Bộ xương khô quái vốn dĩ vẫn không nhúc nhích, làm tốt ứng phó công kích chuẩn bị. Ai ngờ công kích lại là hôi nguyệt. Nó giống giận ra tiếng, bạch cốt cánh tay bạo trướng chụp vào rìu lớn, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Rìu lớn rìu nhận đã chém vào hôi nguyệt trên đầu một phân hai nửa. Chương 685 bộ xương khô quái thấy thế tức khắc bạo nộ ra tay. Bạch cốt bàn tay một phen ném ra kia đem màu đen rìu lớn, xoay người hướng tới Liễu Tịch giống giận. Đê tiện vô sỉ, nó giận cấp công tâm, toàn thân xương cốt phảng phất sống lại đây, như dây đằng chịu chi nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng thành từng bụi khớp xương, như dây đằng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nhìn thấy bạch cốt quái như vậy biến hóa, trong đầu tức khắc hiện lên một cái tên, Huyền Minh. Huyền Minh, 12 tổ vu chi nhất, truyền thuyết là một con dữ tợn cự thú, toàn thân mọc đầy gai xương, chính là vũ chi tổ vu. Huyền Minh đặc điểm chính là toàn thân mọc đầy gai xương. Kỳ thật tu đạo thế giới một loại khác cách nói, Huyền Minh chính là cốt thú, toàn thân không có một chút thịt, như bộ xương khô giống nhau. Nó bản mạng thần thông là có thể khống chế nước mưa, chuyên quán mưa xuống hạ tuyết. Sau lại Vu tộc bị trăm tộc liên minh đánh bại, chỉ còn lại có 12 tổ vu hậu duệ chạy trốn tới mạt pháp thế giới. Từ 12 tổ vu cùng vu tộc chiếm cứ các loại thần chức. Cũng bắt đầu từ tu sĩ cùng yêu tộc chờ đảm nhiệm mani tỷ như huyền minh vũ thần. Chính là từ yêu tộc, long tộc đảm nhiệm thần chức, chuyên môn phụ trách thế gian bố vân mưa xuống. Hơn nữa hấp thụ phàm nhân tín ngưỡng. Lúc này bộ xương khô quái, toàn thân xương cốt phảng phất thủy thảo, đón gió tăng trưởng, lại như là từng điều màu trắng dây đằng, như roi không trung bay múa. Toàn bộ nhìn lại, thế nhưng biến thành một con dữ tợn khủng bố thật lớn cốt thú. Kẻ hèn một tòa điểm hóa đại trận thôi, thật sự cho rằng bổn tọa phá không được sao? Huyền Minh thanh âm nghe đi lên thập phần trống trải. Vô số gai xương thoát ly dữ tợn cốt thú trói buộc, hóa thành từng bụi cốt mũi tên, che trời lấp đất bắn về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Màu trắng cốt mũi tên hàng ngàn hàng vạn, tốc độ lại nhanh như tia chớp. Cứ việc xuyên thấu điểm hóa đại trận khi bị đại trận rất nhiều pháp bảo phi kiếm ngăn cản, nhưng vẫn có hơn 1.000 căn cốt mũi tên bắn về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Đám người thẳng dục đem mấy người bắn thành thịt cha. Thu Trường Sinh ngón tay một khúc bắn ra một quả màu bạc kim loại tiểu cầu như đạn châu từ hắn ngón tay tiêm bắn ra, bỗng nhiên ở không trung nổ tung, tạc nứt ra vô số lông châu thật nhỏ. Kiếm khí này đó kiếm khí cùng cốt mũi tên đánh vào cùng nhau, tức khắc phát ra kéo dài mưa phùn sàn sạt thanh, lại phảng phất xuân tằm nhai diệp tiếng vang. Cốt mũi tên cùng thật nhỏ kiếm khí chi gian ngắn ngủn tiếp xúc, cứng rắn vô cùng cốt mũi tên thượng liền bắt đầu hiện ra một tầng tầng cốt phấn, lả tả sái lạc xuống dưới. Chờ đến cốt mũi tên bắn tới Liễu Tịch đám người trước mặt khi liền tự hành hóa thành cốt phấn bay xuống. Cốt mũi tên bị Thu Trường Sinh bạc hoàn bộ phát ra tới kiếm khí hóa giải. Huyền Minh lại không thèm để ý. Nó trên người từng điều khớp xương xúc tua lung tung múa may. Liền có vô cùng vô tận xương cốt từ khớp xương xúc tua thượng bóc ra, sau đó hóa thành từng miếng cốt mũi tên, rậm rạp bắn về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Hơn nữa, một bụi cốt mũi tên mới vừa bắn ra, lại là một bụi cốt mũi tên tùy theo phóng tới. Liên tiếp tam sóng cốt mũi tên, nặc đại khoang thuyền thế nhưng bị hoàn toàn chiếm mãn, tìm không thấy một tia an toàn không gian. Đây là Huyền Minh bản mạng thần thông. Nó vốn chính là cốt thú, có thể tùy ý khống chế thân thể cốt tế bào mật độ cùng sinh trưởng tốc độ. Xương cốt chính là nó bản mạng vũ khí, cũng là duy nhất vũ khí. Truyền thuyết thái cổ thời kỳ, tu đạo thế giới bị vu tộc thống trị thời điểm, 12 tổ vu các đều có hủy thiên diệt địa bản lĩnh. Trong đó cốt thú Huyền Minh sát tính là 12 tổ vu trung nặng nhất, nó thường xuyên dùng xương cốt tùy ý đâm thủng một viên tinh cầu. Tựa như vô tri ngoan đồng dùng gậy gỗ phá hủy một cái con kiến oa giống nhau tùy ý. Nhưng mà tu đạo thế giới vũ trụ chung mỗi một viên trên tinh cầu đều có vô cùng sinh mệnh. Thậm chí ngay cả một viên da, có lẽ đều hiểu rõ lấy trăm triệu kế sinh mệnh. Chính cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, một thảo một khô khốc, 3.000 thế giới vô biên, chúng sinh muôn nghìn tụ tập. Huyền Minh thích giết chóc cùng phá hư dục, làm sở hữu sinh mệnh đều đối này vô cùng sợ hãi. Sau lại trăm tộc liên hợp lại phản kháng vu tộc đại chiến bên trong, Huyền Minh giết chết trăm tộc liên quân số lượng xa xa vượt qua mặt khác 11 vị tổ vu tổng hợp. Trăm tộc liên minh quân vì thiết kế giết chết Huyền Minh, phía trước phía sau trả giá vượt qua 10 vạn thành viên hy sinh. Trong đó bao gồm 7 vị thánh nhân cùng 13 danh đại yêu. Còn có 6 vị đại ma. Nhưng mà trả giá như thế đại giới, Huyền Minh vẫn như cũ không có chết. Bởi vì Huyền Minh thân thể căn bản là không có bất luận cái gì yếu hại cùng nhược điểm, ẩn đi nó là cốt thú, trời sinh không có thịt cùng huyết, càng không có nội tạng cùng thần kinh linh tinh khí quan tổ chức. Nhưng Huyền Minh lại có cường đại đến có thể một niệm hủy diệt một cái thế giới năng lực, càng có thao túng mưa xuống năng lực. Vũ là vô căn chi thủy, một khi rơi xuống đất hóa thành thủy sau, liền không về Huyền Minh thao túng. Nhưng ở rơi xuống đất phía trước, Huyền Minh có thể thao túng nước mưa hóa thành toan thủy, nước đắng, nhược thủy, độc thủy. Đúng là phạm vi lớn sát thương tính vũ khí, lực sát thương to lớn rộng, có thể nói là 12 tổ vu đứng đầu. Đã có mãn bình, đại quy mô phạm vi lớn sát thương tính kỹ năng, lại có mạnh mẽ vô cùng không hề sơ hở một mình đấu năng lực. Tổ vu Huyền Minh sức chiến đấu ở 12 tổ vu chung, cũng vẫn luôn xếp hạng tại tiền tam bên trong. Sau lại trăm tộc liên minh quân vì giết chết Huyền Minh, thiết kế làm Huyền Minh cùng hậu thổ sinh ra mâu thuẫn. Hai người đại đại ra tay, đánh thiên hôn địa hắc nhật nguyệt vô quang. Vốn dĩ Huyền Minh cùng hậu thổ hai vị tổ vu chiến đấu cũng phân không ra sinh tử thắng bại. Rốt cuộc thực lực tới rồi bọn họ cái loại này trình độ, đã sớm đã siêu thoát rồi luân hồi sinh tử. Trừ phi không chết không ngừng, nếu không chiến đấu lại kịch liệt, chết cũng là bị lan đến đại lượng vô tội sinh mệnh. Trăm tộc liên minh quân đương nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với hai người đánh một trận kết quả, vì thế lại châm ngòi câu mang, nói Huyền Minh khi nhục hậu thổ nương nương, dục cưới hậu thổ nương nương làm vợ. Câu mang cùng hậu thổ chi gian, bản thân chính là phu thê quan hệ. Nghe được lời này lúc sau giận dữ, căn bản là không đi nghĩ nhiều, hỏi đều lười đến hỏi một tiếng, trực tiếp một bước đi vào Huyền Minh cùng hậu thổ chiến trường. Mắt thấy Huyền Minh chiếm thượng phong, hậu thổ hơi có chút chật vật, câu mang không nói hai lời ra tay tương trợ. Liên hợp tổ vu hậu thổ, đè nặng Huyền Minh mạnh đánh, hai đánh một, Huyền Minh lại lợi hại cũng lợi hại bất quá hai người liên thủ. Vốn dĩ lúc này, Huyền Minh liền cấp triệt, nhưng mọi người đều biết, vu tộc là một cái kỳ lạ chủng tộc, bọn họ trong đầu liền không có lui lại này hai chữ mắt. Đừng nói đối diện là hai người, liền tính là thiên quân vạn mã, Huyền Minh cũng không có khả năng lui lại. Không lui lại cũng không có quan hệ, dù sao đối với tổ vu nhóm tới nói, góc biển chân trời khoảng cách cũng chính là bước ra một bước sự. Nếu đối phương có thể có giúp đỡ, Huyền Minh cũng tìm một cái giúp đỡ là được, thậm chí có thể tìm hai cái ba cái giúp đỡ. Đến lúc đó đại gia nhị đánh nhị, thậm chí tam đánh nhị, ai thua ai thắng còn không biết đâu. Đáng tiếc Huyền Minh tính tình quá xấu, nhân duyên quá kém. Nó duy nhất bằng hiệu chỉ có tính tình tốt nhất hậu thổ. Nhưng vấn đề là hiện tại hậu thổ cùng nó nháo phiên, đang ở cùng nó chặt chém đâu. Tổng không thể trông cậy vào hậu thổ nương nương chính mình đánh chính mình đi. Ác hơn chính là trăm tộc liên minh quân thế nhưng lại đi tổ vu cộng công trước mặt châm ngòi một phen. Vì thế tổ vu cộng công cũng chặn ngang một chân, tam đánh một vây ở Huyền Minh. Huyền Minh thấy ba gã tổ vu đồng thời vây công chính mình, tức khắc lệ khí đại sinh, chỉ cảm thấy chính mình bị khi dễ, cho dù chết cũng muốn cùng chúng nó đồng quy vu tận. Huyền Minh trong đầu chỉ còn lại có hủy diệt hết thảy ý tưởng. Càng đánh càng điên cuồng, thế nhưng tử chiến không lùi. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là đồng quy vu tận đấu pháp. Vốn dĩ hậu thổ, Câu mang cùng cộng công ban đầu chỉ là ôm giáo huấn Huyền Minh một đốn ý tưởng. Cũng không có nghĩ tới muốn thật sự giết chết nó. Kết quả Huyền Minh như thế không màng tất cả. Ra tay chi gian không có chút nào lưu tình. Ba vị tổ vu một không cẩn thận đều bị một ít thương. Vì thế ba vị tổ vu cũng phát hỏa, sát tâm đốn khởi, bản mạng thần thông cùng sát chiêu ùn ùn không dứt ném hướng Huyền Minh. Bốn vị tổ vu một trận chiến này rằng co bao lâu không có bất luận cái gì ghi lại. Chỉ biết là tu đạo thế giới Nam Đam Bộ Châu từ đây ở tu đạo thế giới bản đồ thượng biến mất. Thay thế lại là một mảnh nhìn không tới giới hạ Nam Hải. Toàn bộ Nam Đam Bộ Châu bị bốn người đánh nát. Tổ vu cộng công triệu hồi ra tới thủy hệ thần thông cùng Huyền Minh vũ hệ thần thông. Bồi dưỡng tu đạo thế giới Nam Hải. Đến nay như cũ là tu đạo thế giới lớn nhất Hải Dương. Này chiến tổ vu Huyền Minh lực chiến mà chết. Còn lại ba gã tổ vu từng người thân chịu trọng thương. Không thể không tu dưỡng. Lúc này khoang thuyền trung Huyền Minh hậu duệ bộ xương khô quái. Đương nhiên không có tổ tông Huyền Minh như vậy uy lực. Nó lực lượng liền chân chính Huyền Minh một phần vạn đều không đến. Bất quá ở mặt pháp thế giới, ở cái này rộng mở đen nhánh trong khoang thuyền, nó thực lực đã đủ để nghiền áp trong khoang thuyền bất luận cái gì một người. Thu Trường Sinh lại lần nữa duỗi tay tiến túi càn khôn, nhưng mà sắc mặt lại hơi đổi. Lấy ra tới khi đầu ngón tay chỉ kẹp hai chương kim cương phù, nhưng hắn sắc mặt chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Dường như không có việc gì bóp nát hai chương kim cương phù. Một chương cho Liễu Tịch, một chương cho Lý Minh Dũng. Liễu Tịch thấy thế, đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó cả kinh nói, chính ngươi không cần sao? Thu Trường Sinh mỉm cười nói, không có việc gì, ta có hóa hư phù. Hắn nói. Quả nhiên lại móc ra một chương phẳng phất một đoàn hư ảnh lá bùa. Vận khởi linh lực bóp nát sau, Thu Trường Sinh thân thể biến hóa làm nửa trong suốt tồn tại. Tức như là một đoàn không khí, lại như là một đoàn thủy. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, ngón tay bay nhanh từ càn khôn giới chung lấy ra hai quả ngọc phù. Một quả trấn hồn, một quả phục ma. Hai quả ngọc phù danh như ý nghĩa, đều là trấn hồn hộ phách thần thông, chuyên môn dùng để ngăn cản thần thức hoặc là tinh thần loại công kích. Hết chương.